Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 420 kéo cung. Bắn ngươi như bắn gà tương đương. Ngạch, Hắc Phong bọn người là cả kinh. Đồng thời nhìn về phía cái này mỹ mạo kinh người lạnh băng nữ tử, kỳ thật phía trước công tử Vũ liền lưu ý tới rồi nữ nhân này, rốt cuộc nàng quá mỹ. Lãnh đến làm nam nhân trong lòng phát run, bất quá. Nàng ở vì một cái khác nam nhân rút kiếm sao? Nữ nhân này chẳng lẽ là nhận ra ta đi? Đại Ly vừa nhớ tới chính mình thiên cơ. Trong lòng bật cười, hòa giải ngữ là xem qua thiên cơ ra tay. Có thể nhận ra nàng cũng không kỳ quái, bất quá. Chính mình sự tình còn không cần làm phiền nàng hỗ trợ, cũng coi như ta một cái đi, phía sau Lý U. Lan cũng đuổi kịp tới. Đột ngột tới một câu, phía trước Đại Ly vẫn là coi khinh nàng. Cái này tiêu trừ độc tính cô nương. Kỳ thật rất mạnh, nàng đã siêu việt Mỹ kim tiêu này mấy cái nhãn hiệu lâu đời kim đan cường giả. Đệ nhất chân truyền đệ tử. Nếu là không có chút tài năng cũng không đủ để dựng thẳng Nhan Nguyệt Phong vinh quang, lại một cái. Mỹ nhân, mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Đại Ly. Kia gì? Người nữ nhân duyên thực sắc bén a. Tiêu Nam Thông cũng không dự đoán được Đại Ly thằng nhãi này có thể dẫn tới nhiều người như vậy hỗ trợ, trong đó còn bao gồm tông nội danh khí không nhỏ Lý U Lan. Lý U Lan, thực lực của nàng so với hắn cường, hắn thực khẳng định a. Người không ít. Công tử Vũ đôi mắt thoáng nheo lại, chuyển qua tới xem Đại Ly, sát khí ngưng tụ là không ít. Bất quá ta cùng các nàng đều không thân. Đại Ly nói làm Lý U Lan lại lần nữa trong lòng một buồn, hòa giải ngữ cũng ánh mắt dừng một chút. Người này thật đúng là, Đại Ly không để ý tới trước mắt mọi người. Nàng quản chính mình, bước chân một vượt, huống hồ. Các ngươi thực nhàn nhã sao? Ta chính là rất bận, này truyền thừa bí cảnh. Nàng cũng không thể lạc hậu. Tưởng tiến bí cảnh. Công tử Vũ mấy người đều đứng dậy. Ở Đại Ly dưới chân một chút nổ bắn ra mà ra thời điểm, xoát xoát xoát. 11 người đồng thời hóa thành lưu quang bắn vào thứ 7 cây số. Cuối cùng một cái giai đoạn, gấp 10 lần ma phong, thành trận gió, oanh, kịch liệt lực đánh vào oanh kích ở mỗi người ngực, làm cho bọn họ từ đây tốc độ đột nhiên một đốn. Di độc hai người. Cùng với này khủng bố tốc độ đi phía trước nổ bắn ra. Công tử Vũ, kia bạch y công tử, phanh phanh phanh, tiếng sấm chấn động giống nhau. Hai người trước người nổ tung lộng lẫy cương mang, một đao đao cắt ở bọn họ trước người, tu vi. Nổ tung, kim đan hậu kỳ đỉnh. Công tử Vũ, là kim đan hậu kỳ đỉnh, mà kia bạch y công tử, tựa hồ không có chân khí. Cổ quái, thật cổ quái. Bất quá cùng lệnh người khiếp sợ chính là, nàng cùng kia công tử Vũ là một cái tốc độ. Tốc độ giống nhau. Công tử Vũ nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh người tốc độ cực nhanh thiếu niên, hắn không nghĩ tới nàng nhanh như vậy. Bất quá, cũng chỉ có thể đến nơi đây. Truyền thừa bí bảo là của ta. Công tử Vũ tốc độ hoàn toàn bạo trướng gấp đôi. Trực tiếp vượt qua Đại Ly. Công tử Vũ vượt qua kia bạch y công tử. Quả nhiên, vẫn là công tử Vũ mạnh nhất. Quá cường, đây là kim đan đỉnh a. Mọi người kinh hô, Lý U Lan mấy người cũng là thở dài. Công tử Vũ cường đại rất là nổi tiếng. Đại Ly không địch lại nhưng thật ra bình thường. Dù sao nàng hiện giờ tốc độ đã làm cho bọn họ chùn bước, bất quá. Tiêu Nam Thông cùng Lý U Lan đồng thời nhìn về phía đằng trước một đạo băng phong lưu quang, cái kia. Nữ tử. Cũng là bọn họ tông môn. Trước kia chưa thấy qua a. Bực này thực lực, có thể so với các phong chân truyền đệ tử chung người xuất sắc. Như thế nào sẽ không có gì thanh danh. Lúc đó, Đại Ly nhìn công tử Vũ bay vọt bóng dáng. Đôi mắt một háp, nhưng thật ra thực lực không kém. Bất quá, chỉ là như thế sao? Khẩu khí rất đại, cũng không tới vô địch nông nỗi sao? Đại Ly trong lòng cười nhạo. Khóe miệng một câu, đang muốn thả ra đè nén xuống tốc độ, đôi mắt lại là một đốn. Phía trước, liền ở phía trước, 9000 mễ chỗ, đứng 5 người, trong đó một cái trong tay nắm cung. che mặt, ánh mắt như mũi tên. Truy hồn sát mũi tên Tiết Huân. Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đại Ly sau lưng hai cánh, hắn nhận ra nàng. Là Đại Ly. A, tựa hồ còn chưa có chết a, hắn bên cạnh người. Một cái khuôn mặt bình thường áo lam nam tử nhàn nhạt nhìn Tiết Huân liếc mắt một cái. Tươi cười thực đạm, rất là lạnh băng, Tiết Huân cùng một cái khác trung niên nam tử khuôn. Mặt đồng thời một túc, đáng chết. Như thế nào còn chưa có chết? Nàng lập tức liền sẽ chết. Tiết Huân thần sắc nghiêm nghị. Cung tiễn giơ lên, trừ bỏ bọn họ ba người. Mặt khác hai người có chút kinh ngạc. Người này thực lực không thấp. Kia cung tiễn càng là xa công khủng bố, hắn giơ lên cung. Là muốn giết ai? Ông truy hồn mũi tên lam quang sâu thẳm, mũi tên đuôi bộ phát ra rất nhỏ chấn động thanh, kéo cung. Phóng, hưu, mũi tên phá không, 3000 mễ khoảng cách, cách khủng bố trận gió. Phát ra ma kêu gào thét tiếng động hướng tới công tử Vũ sắc mặt biến đổi. Thật đáng sợ mũi tên. Bất quá, không phải đối công tử Vũ, mà là kia bạch y công tử. Muốn giết hắn, Tiêu Nam Thông đám người kinh hãi. Còn chưa phản ứng lại đây. Đó là nhìn đến kia mũi tên đã bắn qua 1500 mễ. Lúc đó, bị tỏa định mục tiêu Đại Ly cười lạnh, thực hảo. Mặt đối mặt, kia tiểu tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Công tử Vũ câu môi cười. Quay đầu xem, tươi cười ngưng chú. Hắn thấy được kia bạch y nhân giơ lên huyết cung. Huyết sắc mũi tên ngưng hình. Lôi kéo. Lấy cung. Ta nói rồi. Đãi ta ra tới. Phải giết ngươi. Âm cuối lạc. Hưu. Huyết sắc mũi tên phá không. Một mũi tên đối một mũi tên. Huyết sắc nở rộ. Lam vượng nhiễm. Tê máu tươi cùng truy hồn mũi tên đồng thời tan biến. Đại Ly thân hình nổ bắn ra. Đã tới rồi 8000 mễ. Với ta so mũi tên. Tìm chết. Tiết Huân lôi ra đệ nhị cung. Hưu. Hưu. Song trọng mũi tên. Tam trọng mũi tên. Đại Ly cười khẽ. Tiếng cười trong sáng. Hô hô. Hai mũi tên phá vỡ. Còn có một mũi tên. Tiết Huân sắc mặt biến đổi. Đáng chết. Đối phương thắng hắn một mũi tên. Xoát. Tiết Huân thân hình lập lòe. Lén đi vô hình. Tránh đi này một mũi tên. Tiếp theo. Bảy trọng mũi tên ra. Bảy trọng mũi tên. Xoát xoát xoát. Hai bên. Mũi tên đi ngang qua. Đối không. Công tử Vũ sắc mặt nghiêm nghị trầm xuống. Thân hình xoay tròn. Lệch khỏi quỹ đạo phía trước quỹ đạo. Dán vách núi. Nhìn kia hơn 10 cùng mũi tên hai bên qua lại. Đều là một mũi tên đối một mũi tên. Keng keng. Bạc bình chợt nứt tiếng động. Toàn trường người nhìn đến này đáng sợ so mũi tên trường hợp. Đều là hô hấp trôi nổi lên. Ni ma. Người này cùng biến thái không đến so a. Bọn họ liền đệ nhị giai đoạn còn không thể nào vào được. Nhân ra lại ở cuối cùng một cái giai đoạn lăng không so mũi tên. Chênh lệch quá lớn. Kia bạch y công tử rốt cuộc là người phương nào? Quá cường quá cường. Tuổi cũng cực nhẹ. Chẳng lẽ là lớp người già cường giả ngưng nhan? Thoạt nhìn tuổi trẻ, đánh giám, chỉ có nguyên anh kỳ mới có trì hoãn già cả, đọng lại thanh xuân bản lĩnh, nếu là muốn như thế tuổi trẻ, tất nhiên đắc đạo hành cao thâm, thả muốn vi phạm một chút thiên địa ý chí, không vài người sẽ cố ý đi duy trì thanh xuân dung nhan tương đương, thiếu niên này. Tất nhiên xuất thân cực kỳ không tầm thường, mọi thuyết xôn xao, mũi tên qua lại. Tiết Huân thân hình tung bay như giảo hầu. Ám sát lén đi chi thuật cực kỳ lợi hại. Xem đến Hắc Phong đám người trừng lớn đôi mắt một lát. Hắn thế nhưng bay lên không? Từ thượng mà xuống. Kéo cung bắn tên. Truy hồn mưa tên. Xoát xoát xoát. Vô số mũi tên bắn hạ. Cảm giác. Mỗi một mũi tên đều đủ để diệt sát một cái kim đan hậu kỳ. Mọi người biến sắc. Lúc đó. Kia Đại Ly, đón này đầy trời mũi tên. Giơ lên cung, hướng tới bay lên không trung Tiết Huân, thực hảo. Liền chờ ngươi bay lên tới, lời này. Không đầu không đuôi, có ý tứ gì đâu. Nàng tốc độ hoàn toàn bạo trướng. Như chim bay, ngang nhiên vượt qua công tử Vũ. Cao tốc phi hành chung, hai cánh huyết phong triển khai. nguyên lai áp lực một nửa huyết năng lưu chuyển huyết cánh thượng. Tốc độ bùng nổ, đón đáng sợ ma phong, kéo cung, một mũi tên ngưng tụ thành, liền mạch lưu loát, này tư thái, quá xinh đẹp, bất quá bất đồng với phía trước huyết sắc mũi tên, mà là, thiên cơ mũi tên, ta nói giết ngươi, liền giết ngươi, kéo cung, bắn ngươi như bắn gà, ong dây cung chấn động, huyết bạo, thiên cơ mũi tên ra, xuyên thấu dày đặc mưa tên, thế như trẻ tre, Tiết Huân trong mắt đồng tử co rụt lại, thậm chí không kịp ẩn nấp thân hình, phốc, thiên cơ, xuyên thấu hắn giữa mày, lăng không tiệt sát, ai cũng không nghĩ tới phía trước chỉ là cùng Tiết Huân thế lực ngang nhau tài bắn cung đại ly, sẽ bỗng nhiên tuôn ra như thế tiệt sát một mũi tên. Thật thật là nháy mắt hạ gục, chẳng lẽ phía trước là vui đùa hắn chơi sao? Bắn ngươi như bắn gà. Đường Tiết Huân thân thể rơi xuống đất, kia trung niên nam tử miệng mở ra, khiếp sợ vô cùng, áo lam nam tử đôi mắt ám trầm, mặt khác ba người sắc mặt nghiêm nghị, lúc đó đại ly đã dừng ở 9.900 mễ khoảng cách, cách 100 mét, đó là kia truyền thừa hắc động vết nứt bên cạnh người. Là kia năm người, áo lam nam tử, áo xám lão giả, này hai người, các ngươi hai vị, là tới xem ta đã chết không có. Đại ly khóe miệng câu lấy cười, đôi mắt liễm diễm, nàng ánh mắt ngồi xổm áo lam nam tử trên người, áo lam nam tử đồng dạng xem nàng. Phong khinh vân đạm, cười nói, không, vốn tưởng rằng ngươi đã chết, không nghĩ tới còn chưa chết, bất quá không quan trọng. Sớm muộn gì mà thôi, đại ly đôi mắt một hạp. Nhìn hắn một cái chớp mắt, người này là Vưu gia vị kia hạch tâm đệ tử. Thoạt nhìn lại không phải, nhưng thật ra cho nàng một loại mạc danh quen thuộc cảm giác, đối phương không có ra tay. Đại ly cũng liền cười cười, không có ra tay, quay đầu vừa thấy, nhìn về phía mặt khác hai người, trong đó một thanh niên. Thanh y, lưng đeo trường kiếm. Đôi mắt lạnh lẽo đến nhìn chằm chằm nàng, tiên linh tông tiên phục. Mà một cái khác thanh niên, là chân linh tông tiên phục, đầu đội ngọc quan. Thần sắc nhàn nhạt, nhìn nàng vài lần, này hai người khí chàng tương mắng. Rồi lại cùng tồn tại. Rõ ràng là thế lực ngang nhau đến địch thủ, đến nỗi cuối cùng một người, đại ly cực kỳ kinh ngạc. Là sở tu linh, hắn tu vi, đạt tới kim đan hậu kỳ. Tuy rằng không phải đỉnh. Nhưng là có thể đương 6 người chi nhất, này càng đáng sợ, nằm tương đương táo, đây là cái gì tiến bộ tốc độ, khó trách bị liệt vào thượng thanh tông hạch tâm đệ tử. Sợ là cái gì đặc thù thể chất đi tương đương bất quá thằng nhãi này như thế nào sẽ đến nơi này. Thượng thanh tông người thế nhưng sẽ đến chân linh tông tiểu bí cảnh. Đầu óc bị lừa đá sao? Đại ly nhịn không được trợn trắng mắt, bất quá nàng cũng lưu ý đến thằng nhãi này vẫn chưa ăn mặc thượng thanh tông tiên phục, mà là bình thường trang điểm, thoạt nhìn là một cái tán tu, mặt sau, lệ phong phá không, vài cá nhân đuổi kịp tới, công tử Vũ tương đương. Hòa giải ngữ, lạc, Lý U Lan cùng Thiên Nhãn, Hắc Phong cùng Tiêu Nam Thông, cuối cùng là ba cái tán tu, tổng cộng 16 cá nhân. Giờ phút này đều tới rồi vết nứt phía dưới, Lý U Lan vừa thấy đến kia tống khói sóng đó là sắc mặt thoáng biến đổi, cấp đại ly truyền âm nói. Công tử, cái này tống khói sóng chính là Tống Vĩ ca ca, là chạy như bay phong đệ nhất chân truyền đệ tử, không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng ở chỗ này. Hết chương.